Lôi Khiếu Thiên híp mắt lạnh lùng trả lời. Câm miệng, Đường Kiến Tâm mặt không chút thay đổi nhìn Lôi Khiếu Thiên. Chỉ có ánh mắt Lôi Triển Lâm sáng ngời, đây là điều kiện cậu ta đáp ứng. Thành giao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Lôi Khiếu Thiên lại khinh địch đáp ứng như thế, thật đúng là khiến ông ngoài ý muốn. Thế nhưng, vui mừng khi có thể vào Hoàng Lăng đã để ông vứt đi hết sự khác thường trong đầu, lập tức đồng ý với điều kiện của đối phương, đừng nói tới một mạng của thủ hạ ông, cho dù mạng 10 người đều đưa cho cậu ta thì có sao. Cách chương.